Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 43, thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu cũng không biết cảnh sát Chu nói cha mẹ cháu phải ở đây mấy năm. Đợi họ ra, chắc lúc đó cháu cũng lớn rồi. Có lẽ cháu sẽ tìm việc ở thành phố, rồi cho Mộc Trạch đi học. Mộc Trạch nghe thế liền nhào vào lòng A Mộng. Chị, em không muốn đi học, em muốn đi làm với chị. Thời Ý khẽ thở dài, nhìn gương mặt non nớt của hai đứa trẻ, lòng cô mềm hẳn đi. Suy nghĩ một lúc, cô lấy điện thoại nhắn cho Tiểu Chu, Thời Ý. Chú Tiểu Chu, có chuyện muốn bàn với chú. Bởi cha mẹ A Mộng đã bị bắt, cả thôn Hóa Thạch cũng bị nhổ tận gốc, nên A Mộng tạm thời được đưa vào trại Phúc Lợi Nam Thị. Vụ việc coi như đã khép lại, Tiểu Triệu bỏ một khoản lớn, đặt cho cả nhóm vé máy bay về Đế Đô. Hạng phổ thông, trước khi đi, họ không gặp được thị trường. Tiểu Chu thay mặt ông gửi lời xin lỗi. Thật ngại quá, dạo này thị trường bận vụ Hóa Thạch thôn, không sắp xếp tiễn mọi người được. Cả nhóm quen rồi, chỉ khoát tay. Không sao đâu, chú Tiểu Chu, chú lo việc đi. Chúng cháu về trước, Tiểu Chu có chút luyến tiếc. Vụ này khiến thị trường tỉnh ngộ, quyết định chỉnh trang thành phố kỹ hơn, bắt đầu từ hệ thống giám sát. Không có camera giám sát thật sự bất tiện, mọi người bật cười. Quả thực, nếu trường học lắp vài cây camera nét cao, vụ này đã bị phanh phui từ lâu, chẳng đến nỗi phức tạp như thế. Máy bay cất cánh, Nam Thị dần khuất sau tầm mắt. Nhìn khung cảnh nhỏ dần dưới chân, Thời Ý bỗng thở phào. Ngồi cạnh, Cố Hàn Sinh khẽ liếc cô, ngón tay gõ nhẹ nhẹ. Không ngờ con nhỏ keo kiệt như cô lần này lại hào phóng thế. Học phí mấy năm liền, nói cho đi là cho ngay. Thời Ý mỉm cười, A Mộng thông minh, lại còn nhỏ. Nếu không cho nó đi học thì uổng lắm. Cô đã bỏ ra một nửa số tiền tiết kiệm, nhờ Tiểu Chu lo toàn bộ học phí cho A Mộng từ cấp 2 đến đại học. Mong cô bé yên tâm học hành, chăm sóc Mộc Trạch, đợi cha mẹ cải tạo xong. Thật ra cũng chẳng bao nhiêu, chỉ mấy vạn thôi. Nhìn Mộng, cô lại nhớ chính mình ngày xưa. Hồi ở nhờ trong ngôi miếu đổ với sư phụ, cô thường bám rào sắt trường học, ngẩn ngơ nhìn lũ học trò tập thể dục, lòng khao khát được ngồi trong lớp sáng sủa kia. Nhưng sư phụ nghèo, cô lại càng nghèo, cơm ăn còn chẳng đủ, nói gì đến học hành. Giờ đây, được bỏ tiền ra giúp người khác, Thời Ý thấy vui kỳ lạ. Cô cũng không rõ niềm vui ấy từ đâu đến, và cũng chẳng muốn nghĩ, chỉ muốn tận hưởng giây phút hiện tại. Về đến Đế Đô, hít một hơi thật sâu, ai nấy thấy khoan khoái khác hẳn. Đinh đinh đinh, điện thoại mọi người đồng loạt reo. Cố Hàn Sinh không thèm mở, đã biết là gì. Mễ Thần Hí Hửng bật máy, nhìn số dư hiển thị liền hét âm. Ồ ồ, quá đã. Nhiệm vụ vừa xong mà tiền thưởng đã về tài khoản rồi. Cô hứng khởi mở ngay ứng dụng mua sắm màu cam, lao vào shopping không ngớt. Cố Hàn Sinh bật cười. Thôi, giải tán đi. Ngày mai đến cục làm báo cáo tổng kết. Dĩ nhiên Thời Ý lại bám xe Cố Hàn Sinh về nhà. Vừa đặt lưng xuống chiếc giường thân thuộc, cô ngủ thiếp đi ngay, quên cả thay quần áo. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa của Cố Hàn Sinh mới đánh thức cô dậy. Lờ mờ thay đồ, cô theo anh đến cục. Trong phòng họp, Vương Chí Sâm đang lật xem tập ảnh dày cộp, mặt nặng nề. Cố Hàn Sinh trở lại vẻ cả lơ phất phơ, ngồi xuống. Lão Vương, nhiệm vụ xong hết rồi, sao anh còn nhăn nhó thế? Những người khác cũng ngạc nhiên, ngồi vào chỗ. Vương Chí Sâm tháo kính, thở dài. Tôi đã gửi ảnh các cậu chụp con quái vật về tổng cục. Cố Hàn Sinh nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cục nói sao? Thực ra dạng quái vật này vốn không thuộc phạm vi công tác của chúng ta. Lần này chỉ là tình cờ gặp thôi. Coi như giúp dân trừ hại. Nhưng, ngay sau khi các cậu vừa về Đế Đô, Tổng cục đã đưa con quái vật từ Nam Thị về nghiên cứu suốt đêm. Báo cáo vừa ra, tôi mới nhận được. Các cậu tự xem đi. Ông đẩy tập tài liệu sang. Mọi người đọc xong, sắc mặt dần u ám. Cố Hàn Sinh trầm giọng. Sao lại thế này? Vương Chí Sâm chỉnh lại kính, uống ngụm trà. Các nhà nghiên cứu nói, đó là sản phẩm lai ghép giữa người và một con gà. Họ nghi ngờ có kẻ hoặc tổ chức ngầm nào đó đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, đem người kết hợp với động vật. Vụ ở Nam Thị là ca đầu tiên bị phát hiện, nhưng chưa chắc đã là duy nhất. Loại thí nghiệm này không phải tay ngang làm được. Nó cần công nghệ cao, thiết bị tinh vi, kỹ thuật viên trình độ cực cao. Mục đích bọn chúng là gì thì chưa rõ. Tổng cục suy đoán, khả năng rất lớn trong số đó có dị năng giả tham gia. Điều tra cụ thể thì phải chờ thêm, tạm thời chúng ta chỉ biết đến thế. Ông dừng một chút, thấy không khí căng thẳng liền nói nhẹ giọng. Thôi, nhiệm vụ lần này các cậu làm rất tốt, nghỉ phép vài ngày đi, những chuyện còn lại cứ để tôi lo. Cách chương.